Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, chương 16, đây là ta sân nhà. Không phải liền là sao? Xú tiểu tử, ngươi một cái đưa thức ăn ngoài. Chờ ở bên cạnh lấy là được rồi. Còn không mau một chút cho ta đem cái bàn nhường lại. Không nhìn thấy chúng ta mệt lắm không? Bên cạnh nữ tử nhìn đến Diệp Thần nghi hoặc sắc mặt thời điểm. Gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, một cái đưa thức ăn ngoài. Còn chiếm lấy tốt như vậy chỗ ngồi. Lương tâm không gặp qua không đi sao? Thật sự là, ta tới trước, vì sao muốn để cho ngươi? Diệp Thần sắc mặt càng là không vui. Chẳng qua là ăn một bữa cơm mà thôi. Không nghĩ tới thế mà gặp phải hai người ngu ngốc. Thật đúng là, xú tiểu tử, tránh ra cho ta. Lý Thiên nghe đến, một bàn tay đập vào Diệp Thần trên mặt bàn. Tên tiểu tử thúi này, đã để hắn tránh ra. Thế mà còn tại bạn gái mình trước mặt để cho mình như thế mất mặt. Đáng giận nha, đây là tìm đường chết tiết tấu. Cho ngươi, cho ta cút sang một bên. Tay phải hất lên, một xấp tiền đập trên bàn. Sắc mặt càng là băng lãnh. Một cái đưa thức ăn ngoài. Thế mà cũng dám cùng hắn đối nghịch. Chẳng lẽ mất trí đi? Ngươi có ý tứ gì? Diệp Thần nhìn đến. Tại Lý Thiên sắc mặt cười lạnh tình huống dưới cầm lên. Sau đó dụng lực xé ra. Toàn bộ biến thành hai nửa. Hung hăng hướng về Lý Thiên ném đi qua. Làm ta là khất cái đúng không? Cút cho ta. Mấy trăm khối tiền liền muốn đánh ra chính mình. Thật đúng là buồn cười. Liền xem như trước kia. Mấy trăm khối tiền đều khó có khả năng đánh ra chính mình. Đàn ông dưới đầu gối là vàng. Càng thêm đừng nói hiện tại. Mình đã xoay người biến thành phú nhị đại. Mấy trăm khối tiền. Liền muốn đánh ra hắn. Chẳng lẽ mất trí đi. Xú tiểu tử. Ngươi có biết ta là ai không? Nhìn đến trước mặt Diệp Thần không chỉ có không có nhường ra. Thế mà còn trực tiếp xé rách chính mình ném đi qua mấy trăm khối thời điểm. Lý Thiên sắc mặt triệt để âm trầm. Tên tiểu tử thúi này. Cho thể diện mà không cần. Vậy cũng đừng trách hắn. Không biết. Thế mà. Để Lý Thiên không nghĩ tới là. Diệp Thần lại là sắc mặt khinh thường. Thanh âm càng là tràn ngập nồng đậm trào phúng. Lắc đầu. Ánh mắt như là đối đãi một cái giống như kẻ ngu nhìn lấy Lý Thiên. Cái này đều niên đại nào? Thế mà còn dạng này trang bức? Không biết đã quá hạn sao? Còn thật sự cho rằng nói một câu ta là XXX. Liền có thể đi ngang nha. Tối thiểu nhất, tại Diệp Thần trước mặt. Điều đó không có khả năng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Thiên nghe đến, nhìn đến Diệp Thần ánh mắt. Sắc mặt càng là phẫn nộ. Thật lâu không thể nói ra lời. Chuyện gì phát sinh? Đây không phải Lý Thiên sao? Mà ở bên cạnh người nghe đến bên này động tĩnh thời điểm. Từng cái nhìn qua, nhìn đến Lý Thiên thời điểm. Sắc mặt càng là kinh ngạc. Ngưng trọng, Lý Thiên, ngươi nói là phụ cận lưu manh lão đại. Lý Thiên, một số người nghe đến, như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt càng là có chút trắng xám. Đúng. Không phải hắn, còn có thể là ai? Không nghĩ tới, thế mà còn có người dám dạng này trêu chọc Lý Thiên. Tại sao không có? Nói không chừng người khác là cái nào một cái gia tộc thiếu gia đâu. Có thể nói, quả thực cũng là treo lên đánh Lý Thiên tồn tại nha. Cùng Lý Thiên chống đối tính là gì? Trực tiếp dẫm trên đầu, Lý Thiên cũng không dám nói gì. Điều đó không có khả năng. Một cái đưa thức ăn ngoài xú tiểu tử mà thôi. Nhìn đến, gia hỏa này về sau đừng mong muốn đưa thức ăn ngoài. Nói không chừng, người khác là đi ra thể nghiệm sinh hoạt đâu. Rốt cuộc, thời đại này, đi ra thể nghiệm sinh hoạt, thật sự là rất rất nhiều. Ngươi chẳng lẽ không biết? Đương nhiên, bất quá, ta nhìn tên tiểu tử thúi này cũng không thuộc về loại này. Nhìn qua, phong trần mệt mỏi. Coi như đi ra thể nghiệm sinh hoạt, cũng không muốn liều mạng như vậy đi. Nếu thật là phú nhị đại, khẳng định là chậm rãi. Đúng đúng đúng, tên tiểu tử thúi này, có thể nói xong đời. Đắc tội Lý Thiên, về sau tại phiến khu vực này, khẳng định vô cùng khó chịu. Người bên cạnh nhìn đến rằng có Lý Thiên còn có Diệp Thần thời điểm. Từng cái lắc đầu, chỉ trỏ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đắc tội Lý Thiên, về sau đừng mong muốn tại địa phương này đưa thức ăn ngoài. Có thể nói, đây là thức ăn ngoài viên nhất không dám đắc tội một người. Mà tên tiểu tử thúi này lại là đắc tội. Quả thực cũng là tìm đường chết nha. Xú tiểu tử, hiện tại ngươi hẳn phải biết ta đến tột cùng là ai đi. Nghe đến mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ thanh âm. Lý Thiên sắc mặt cười lạnh, nhìn về phía Diệp Thần. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sau đó lần nữa dập đầu 100 lần. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, hậu quả ngươi biết. Có thể nói, dạng này một cái đưa thức ăn ngoài xú tiểu tử cũng muốn cùng chính mình đối nghịch. Cái này là không thể nào. Chỉ cần hắn Lý Thiên nhất câu nói. Tên tiểu tử thúi này đừng mong muốn tại phiến khu vực này đưa thức ăn ngoài. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Câu nói này, hẳn là ta nói cho ngươi. Nếu như ngươi bây giờ xin lỗi, đồng thời dập đầu 100 cái, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt cười lạnh, nhếch miệng lên, không có chút nào để ý. Hù dọa tiếng người, ai sẽ không nha. Thân ái, bên cạnh nữ tử nghe đến, sắc mặt càng là âm trầm, mày nhăn lại, một cái thức ăn ngoài viên cũng dám cưỡi tại bọn họ trên đầu. Lão hổ không phát uy, lại còn coi bọn họ là chuột Mickey nha. Xú tiểu tử, đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Lý Thiên nghe đến, hướng về Diệp Thần đi tới, tay phải nhất quyền trực tiếp đánh tới. Hết lần này đến lần khác để hắn tại bạn gái trước mặt mất mặt. Điểm này, bất kể như thế nào, nhẫn không đi xuống, bành thế mà, hắn nhất quyền, cũng là bị Diệp Thần thoáng cái cho ngăn trở cản lại. Còn lưu manh đầu mục, ngươi là bao lâu không có đoán luyện thân thể sao? Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, mềm nhũn nhất quyền, không có chút nào uy hiếp lực, không tốt. Làm Lý Thiên nhìn đến Diệp Thần đột nhiên chạy tới thời điểm. Sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng lùi về phía sau. Bành thế mà, hắn phản ứng tốc độ vẫn là quá chậm. Một cái đá ngang đối với cổ hắn hung hăng quất tới. Bành cái này khiến Lý Thiên bóng người. Càng là áp ở bên cạnh bàn thủy tinh tử phía trên. Bàn thủy tinh tử vỡ vụn. Đến mức Lý Thiên, toàn thân như là con nhím đồng dạng. Xú tiểu tử. Ngươi cái này là muốn chết. Lý Thiên làm sao cũng không nghĩ tới. Một cái đưa thức ăn ngoài xú tiểu tử lực lượng thế mà như thế khủng bố. Trong lúc nhất thời, có thể nói là thất thủ. Thì ngươi cái này điểm kỹ năng, vẫn là tỉnh lại đi. Diệp Thần nghe đến, khoát khoát tay, không có chút nào để ý. Có thể nói, đưa thức ăn ngoài để hắn nắm giữ một thân bắp thịt. Đồng dạng nắm giữ một thân lực lượng. Đối phó một cái hết ăn lại nằm lưu manh đầu mục. Căn bản không phải vấn đề gì. Dễ như trở bàn tay. Thật sao? Đã như vậy, dạng này đâu? Lý Thiên nghe đến, sắc mặt cười lạnh, nhìn về phía cửa, bành quán ăn cửa lớn. Bị một đám người cho một chân đá văng. Theo tới mà đến là mười mấy bóng người vây quanh Diệp Thần. Từng cái ánh mắt hung ác, bắp thịt cả người. Tiểu tử, hiện tại. Không biết ngươi có hài lòng hay không? Lý Thiên nhìn đến Diệp Thần ngưng trọng sắc mặt. Càng là cười lạnh. Nơi này, thế nhưng là ta sân nhà. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.